hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 93, cho nàng một kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Trương Phàm, Tiêu Hòa Văn cái thứ nhất niệm đến chính là Trương Phàm tên. Tại các học sinh hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, Trương Phàm đi vào phòng học. Thứ hai là Vương Yến. Nàng tại nhìn thoáng qua Trương Phàm còn là lựa chọn hắn lúc đầu chỗ ngồi về sau. Trực tiếp hướng phía Trương Phàm đã đi tới. Hơn nữa xem nàng tư thế là chuẩn bị lúc Trương Phàm ngồi cùng bàn. Tôn Tử Binh Pháp Vân, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Vương Yến nếu như nghĩ lần nữa đoạt chính về lớp thứ nhất bảo tọa. Muốn hiểu rõ Trương Phàm ngày thường như thế nào học tập kia có phải hay không có cái gì đặc biệt phương pháp học tập. Trương Phàm tại Vương Yến sẽ phải ngồi xuống thời điểm, nhỏ giọng đối với nàng nhắc nhở, người ngồi ở chỗ này có thể sẽ bị phía trước đồng học ngăn trở ánh mắt. Nhìn không tới bảng đen, Vương Yến trầm mặc một chút, lựa chọn ngồi xuống Vương Sán phía trước vị trí kia, Lý Quân Hoành là cái thứ ba vào. Trương Phàm thấy hắn cũng mục đích hết sức rõ ràng hướng phía tự mình đi tới về sau. Nghiêm trọng hoài nghi hắn vương bá chi khí bên cạnh lọt. Bằng không thì thế nào chính mình khối đất cần sỏi đá thế nào đột nhiên liền trở thành phong thủy bảo địa. Một cái hai đều bu lại. Bất quá đối với Lý Quân Hoành hắn sẽ không có khách khí như vậy từ thẳng tắp không công nói cho hắn biết. Hai người chúng ta đại lão ra lúc ngồi cùng bàn quái khó coi kia ngươi nói có đúng hay không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Quân Hoành mặt không biểu tình ngồi xuống Bạch Tuyết trên vị trí. Vương Yến bất mãn chừng mắt liếc Lý Quân Hoành. Lý Quân Hoành cũng mắt liếc Vương Yến. Đi tới năm ban lớp đầu tiên là hai người bọn họ tranh bá. Tịnh bởi vậy kết cựu oán. Từng giây từng phút đều tại chiến tranh lạnh. Trương Phàm nhìn thấy một màn này về sau, khe khẽ lắc đầu, thất bại cầu cần gì khó xử thất bại cầu, tương lai lớp đệ nhất đều là thuộc về ta Trương Phàm đát. Cái thứ tư đi vào là một vị tồn tại cảm mỏng manh. Không có tên người đi đường nữ sinh, nàng nhìn thoáng qua trong lớp mình trước top 3 quyết định không đi tham gia náo nhiệt. An vị tại mình nguyên lai là trên chỗ ngồi. Bạch Tuyết một mực đứng ở cửa phòng học miệng dướn cổ lên nhìn bên trong. Lúc này đi nhanh lên tiến đến. Một mặt cười đối Lý Quân Hoành trêu ghẹo nói. Tiểu đội trưởng ngươi đem vị trí của ta đã ngồi a. Một mặt lưu loát ngồi ở Trương Phàm bên cạnh. Nàng vốn đang lo lắng cho mình trực tiếp ngồi ở Trương Phàm bên cạnh là không phải là biểu hiện được quá rõ ràng. Nhưng bây giờ có lý do. Không phải là ta muốn trở thành Trương Phàm ngồi cùng bàn, mà là tiểu đội trưởng chiếm được chỗ ngồi của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là như vậy. Vương Sán vốn còn nghĩ tự mình hướng sau chuyển một chuyển là được rồi. Như vậy như thường ngày chộp Trương Phàm bài tập cũng thuận tiện. Hắn là đếm ngược cái thứ tư vào, chứng kiến chỗ ngồi của mình ngồi Bạch Tuyết. Cái này hắn đã sự tình biết trước, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Lúc này phòng học góc dưới bên trái đã ngồi đầy, Sở Phương đem hắn dự bị đất chiếm được, Đặng Vũ Văn đem hắn chuẩn bị sẵn sàng đất cũng đã chiếm. Ngồi ở phòng học dưới góc phải, đã trở thành Tiền Lương Văn ngồi cùng bàn Vương Sán, nhìn nhìn cùng mình đồng bệnh tương liên anh không ra anh. Em không ra em, tại thời khắc này, hắn hiểu, nguyên bản ta là Tiệp Khắc Tư Lạc Trinh phạt khác. Kết quả không nghĩ tới ta lại là Poland, Tiền Lương Văn lần này là lớp học đếm ngược tên thứ 5. Nhìn một vòng tự mình bạn học chung quanh, tất cả đều là học sinh kém, hiện tại hắn cũng có chút hối hận. Sán tử, chúng ta bây giờ tìm cái nào chép bài tập, ta cũng không biết, Tiêu Hòa Văn cuối cùng đi tới quét mắt một cái phòng học. Rất nhỏ gật đầu một cái, thành tích tốt cơ bản đều ôm đoàn ngồi cùng nhau. Như vậy cũng thuận tiện bọn hắn cùng chung tiến bộ, thành tích kém đều ở phòng học dưới góc phải, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lẫn nhau tai họa rồi. Nếu như Lý Quân Hoành cùng Bạch Tuyết vị trí trao đổi. Vậy hoàn mỹ, Tiêu Hòa Văn đem ánh mắt theo Trương Phàm bọn hắn chỗ đó thu hồi lại. Hắn giọng một cái lớn tiếng nói, nếu như muốn làm vị trí tốt, các ngươi liền cho ta nỗ lực học tập. Còn thời gian một năm, chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực, cái gì cũng có thể làm đến. Hiện tại có chút đồng học có thể cảm thấy lão sư ta làm như vậy là kỳ thị thành tích kém đồng học. Không công bằng, chờ các ngươi sau khi lớn lên tiến vào xã hội liền sẽ rõ ràng. Đây mới là công bằng. Tại Tiêu Hòa Văn kết thúc hắn thao thao bất tuyệt về sau. Lại cường điệu rồi vài điểm. Từ nơi này học kỳ bắt đầu chúng ta muốn lớp tự học buổi tối tự học sinh ngoại trú hai mảnh. Trọ ở trường sinh tam tiết. Còn các ngươi nữa tự học buổi tối trước phải trước thời hạn nửa giờ cho ta đến phòng học. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở phía trên nhìn các ngươi học tập. Phòng học lập tức vang lên một mảnh than thở đích thực thanh âm. Trương Phàm cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Sau này mình sợ là không có bao nhiêu thời gian đi thành phố một trong gặp Giang Lan Thanh rồi. Cùng lúc đó, Giang Lan Thanh nghe tự mình chủ nhiệm lớp nghiêm túc lời nói. Cũng nghĩ đến điểm này, thành phố một trong ác hơn, thứ bảy còn phải đi học, Trương Phàm xuất ra vừa vặn gửi đi đạo tin lành tài. Mở ra trang tên sách, ở phía trên viết lên sơ tam năm ban Trương Phàm từ giờ trở đi. Hắn liền là một gã sắp đưa tới thi cấp 3 học sinh rồi. Đem tất cả thư đều viết lên tên của mình về sau. Hắn lại lấy ra sách bài tập bắt đầu ghi diễn thuyết bản thảo. Giang Sơn như thử đa kiều. Chúng ta cần nỗ lực, cố gắng nữa. Năm ban học sinh đứng ở phía dưới. Nghe Trương Phàm đứng ở trên đài hội nghị kích tình bành bái diễn thuyết. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình cái này đồng học học tập là như lúc này đau khổ. Tan học thời gian cả WC toa, LED đều tận lực ít đi, chỉ là vì nhiều ôn nguyên nhân một cái trên đoạn khóa tri thức. Đi học liền chớ đừng nói chi là tử lực chú ý thời khắc tập trung ở trên bảng đen. Vương Yến nhịn không được nghiêng đầu ngồi đối diện tại bên cạnh nàng bạch tuyết nói. Trương Phàm thật sự mỗi lúc trời tối đều học tập đến 12 giờ. Bạch Tuyết suy nghĩ một chút, còn là quyết định không đâm phá Trương Phàm nói dối. Ngay sau đó nhẹ gật đầu. Đúng thế, cùng trong lòng nôn rãnh. Mới là lạ, mỗi lần qua 9 giờ tự mình cho hắn gửi tin tức liền chưa từng có trở lại. Bảo là muốn ngủ sớm dậy sớm. Nhưng thật ra là Trương Phàm sợ Bạch Tuyết chỉ lo cùng tự mình nói chuyện phiếm quên ngủ. Mới cố ý không trở về tin tức của nàng đấy. Trương Phàm diễn thuyết tràn ngập xúc gà cho tâm hồn. Hắn cũng không muốn đặc biệt độc hành nói ra ta chính là tùy tiện học một ít liền khảo thi rồi tốt như vậy loại lời này. Tự mình có auto, bọc ngoài, người khác cũng không có. Vạn nhất có người tin rồi hắn có thể sẽ có tội qua. Khi hắn sau khi xuống tới, Tiêu Hòa Văn đem Trương Phàm hô ở. Mang trên mặt trêu ghẹo dáng tươi cười. Nếu ngươi thật sự có nghiêm túc như vậy thì tốt rồi. Hắn lấy tư cách chủ nhiệm lớp còn là biết rõ Trương Phàm đức hạnh. Ở trên tự mình lớp số học thời điểm liền thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Chớ đừng nói chi là cái khác khoa mục rồi. Tiêu Hòa Văn không chỉ một lần theo phòng học cửa sau nhìn thấy Trương Phàm đồng học đi học lặng lẽ đùa điện thoại. Ta nỗ lực trở thành đệ tử như vậy. Trương Phàm làm nhanh lên ra cam đoan, là một người từng trải, hắn biết nói sao dạng trả lời mới là tốt nhất đáp án. Hai ngày này ngươi là so trước đó phải cố gắng một chút. Tiếp tục bảo trì, Tiêu Hòa Văn vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, nhường hắn trở lại tự mình trên ghế ngồi xuống. Lý Quân Hoành tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống, mặt không biểu tình nói. Trương Phàm, ngươi nói dối tử ngươi cũng không có như vậy nỗ lực học tập. Khai giảng đã 3 ngày tử hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Trương Phàm là cố ý ở trước mặt mình giả bộ như không chăm chú học tập bộ dạng. Kết quả phát hiện người ta thật sự là tùy tiện học một ít. Đi học thường xuyên lặng lẽ đùa điện thoại. Đặng Vũ Văn cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Trương Phàm, ngươi cái quá không chính cống tử khuyên người khác nỗ lực đọc sách. Tự mình lại lười biếng. Trương Phàm mấy ngày nay chủ yếu tâm tư là theo Đại Phong nhà máy trang phục bên kia làm câu thông. Còn chính là quan tâm một cái Trương chăn chăn cuộc sống đại học. Cùng an ủi nàng một chút bị huấn luyện quân sự tra tấn đến mệt mỏi tâm linh. Ta chỉ là hy vọng tự mình cạnh tranh áp lực lớn một chút. lần sau ta cần phải khảo thi niên cấp thứ nhất. Trương Phàm lúc nói lời này loay hoay rồi một cái thập phần làm dáng tư thế. Lý Quân Hoành cùng Đặng Vũ Văn nhìn như vậy Trương Phàm. Tự nhận là hắn là xấu hổ thừa nhận tự mình thì tốt hơn. Trương Phàm đối thoại kết vấn đề biết gì trả lời đó bọn hắn có thể lý giải. Dù sao hai người này xem chừng tại nói yêu thương, mà chính Lý Quân Hoành chính là căn cứ giám sát bọn hắn mới ngồi đến bây giờ trên vị trí này đấy. Thế nhưng những bạn học khác hỏi hắn đề thời điểm, Trương Phàm cũng là một bộ thập phần có kiên nhẫn bộ dạng. Hơn nữa thường xuyên chủ động giúp đỡ vấn đề mở rộng giải đề mạch suy nghĩ. Kỳ thật còn có thể như vậy giải. Đối với cái này một chút, Lý Quân Hoành thừa chính nhận làm không được. Bất quá Tịnh không ngại hắn cảm thấy dáng vẻ như vậy Trương Phàm là một cái tốt đồng học. Vương Yến cùng Đặng Vũ Văn cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng hỏi Trương Phàm vấn đề. Sở Phương tại nghỉ hè đã biết rõ Trương Phàm là một người tốt tử hơn nữa tại trong lòng có chút ưa thích Trương Phàm. Nhưng nàng cũng biết Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đại khái là tại nói yêu thương. Liền đem cái ý nghĩ này đặt ở trong nội tâm. Nàng rõ chính Bạch cùng Bạch Tuyết không thể so sánh. Bất quá cái cũng không trở ngại nàng vừa vặn tại Trương Phàm diễn thuyết thời điểm đem bàn tay của mình đập hồng. Giang Lan Thanh là lấy tư cách niên cấp đệ nhất ở phía trên diễn thuyết kia hơn nữa nàng diễn thuyết bản thảo cùng Trương Phàm giống như đúc. Bởi vì tại Trương Phàm nói cho nàng biết, hắn cũng phải lên đi diễn thuyết về sau. Hai người hợp lại tính quyết định làm một kiện thập phần lãng mạn lại lớn mật sự tình. Bất đồng trường học, đồng nhất phần diễn thuyết, Tiêu Nguyệt nghe được Giang Lan Thanh lại nói mình là cố gắng như thế nào học tập về sau. Nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, ngươi liền khoác lác đi à ta thế nhưng là biết rõ ngươi mỗi lần tan học liền lấy điện thoại di động ra cùng bạn trai nói chuyện phiếm. Sau đó lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô bộ dạng, cùng tiếng vỗ tay của nàng cũng là lớn nhất, bởi vì đến trường kỳ thi cuối kỳ thành tích của nàng tiến bộ rất lớn. Toàn bộ nhờ Giang Lan Thanh đối với nàng cẩn thận phụ đạo. Căn bản không phải các nàng nói như vậy. Là một cái tự cho là thành tích tốt, rất xinh đẹp liền xem thường người, rõ ràng là một cái không quen biểu đạt tự mình tình cảm người tốt. Thời gian đi tới trung tuần tháng 9, Trương Phàm tại Vạn Đạt quảng trường vị lai nữ hai cửa hàng đã trùng tu xong rồi. Nhìn tâm huyết của mình theo bản vẽ biến thành thực tế. Văn Nhã Nam quăng một cái kia nhu thuận tóc dài nghiêng đầu đối Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn đắc ý mà hỏi. Có phải hay không rất kinh hỉ, quả thực thật bất ngờ. Trương Phàm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giả vờ hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng nhiều hấp dẫn. Ánh đèn dịu dịu, cùng không gian tỷ lệ lợi dụng lớn lại không hiện chen chúc bố cục. So sánh với hắn tại xuân rộn ràng đường thấy cái kia yêu quần áo kho trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Đây chính là vì cái gì đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn càng thêm viễn nguyên nhân đi. Bạch Thắng Xuân chứng kiến Trương Phàm lộ ra nụ cười hài lòng về sau. Cũng ở một bên nói, những thứ này đều là ta tự mình giám sát thi công. Bây giờ nhìn lấy đây hết thảy đều có tình cảm, Trương Phàm nhìn Bạch Thắng Xuân vằn vện tiêm màu ánh mắt. Trong lòng có chút băn khoăn, dù nói thế nào cũng là Bạch Tuyết phụ thân. Ngay sau đó chủ động nói, đến lúc đó Dung Thành cửa hàng lắp đặt thiết bị cũng phiền toái Bạch thúc thúc rồi. Không phiền toái, không phiền toái, Bạch Thắng Xuân tranh thủ thời gian khoát tay, trên mặt lộ ra nhiệt tình nhất dáng tươi cười. Cái cửa này khách điếm lắp đặt thiết bị hắn đã kiếm được mới không đến ngũ vạn. Hơn nữa còn tự mình giám sát công nhân thi công chính là vì nghe được câu này. Giữa trưa một đoàn người đơn giản ăn một bữa sau khi ăn xong liền tách ra. Văn Nhã Nam hôm nay chính là chuyên môn đến xem giấc mộng của mình chi tác. Mà Bạch Thắng Xuân lại muốn đi bồi bồi tự mình tiểu lão bà. Đều cùng hắn náo loạn một tháng. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn lần nữa trở lại môn khách điếm. Trương Phàm nhìn đã dám đen Trương Chăn Chăn cười trêu ghẹo nói. Không biết còn tưởng rằng ngươi là theo Phi Châu đến đấy. Trương Chăn Chăn mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói, Tương lai ngươi cũng có thể như vậy. Nữ hài tử đều là nghiệp dư. Trương Chăn Chăn hiện tại chỉ cầu nguyện ra mình sớm chút khôi phục dáng dấp ban đầu. Không, muốn so trước đó càng bạch càng tinh tế. Tựa như Giang Lan Thanh như vậy. Trương Chăn Chăn thập phần hâm mộ Giang Lan Thanh như là như trẻ con da thịt. Nghĩ tới đây rồi hướng Trương Phàm nói. Hôm nay tại sao không có trông thấy ngươi bạn gái nhỏ? Nàng hôm nay tại học bù, lễ quốc khánh khai trương thời điểm tại hô nàng tới. Đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Cách trương.